Hẹn ước 10 năm, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng đồng Hồ Mây, tiêu đề, hôm nay tôi đến xem Lý Hàn Minh thi đấu. Không ngờ Lý Hàn Minh lại là hạng người như vậy. Nội dung, chuyện là thế này, tôi là sinh viên khóa 07, đã rất ngưỡng mộ Lý Hàn Minh từ năm nhất. Tuy không học ngành tài chính, nhưng tôi đã tham gia câu lạc bộ tài chính vì anh ấy. Ban quản lý nhóm thành viên của câu lạc bộ thường xuyên đăng công khai một số lịch trình hoạt động của Lý Hàn Minh. Xem như là phúc lợi cho thành viên. Nói chung là tôi sẽ đến ủng hộ anh ấy nếu rảnh rỗi. Hôm nay, lớp của Lý Hàn Minh có một trận đấu bóng rổ giao hữu với đàn em khoa tài chính khóa 08. Tôi cũng đến xem, kết quả là không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ở nửa đoạn sau của bài viết, chủ thớt miêu tả những gì đã xảy ra trong trận đấu giao hữu giữa tài chính 06 và tài chính 08 bằng giọng điệu vô cùng thất vọng. Nhấn mạnh chuyện cuối cùng Lý Hàn Minh va chạm ác ý, làm đàn em ngã nhào và bị thương. Ngay khi bài viết này được đăng tải đã gây xôn xao lớn trên cộng đồng Hồ Mây. CMT1, tem là của tôi. CMT2, trời đựu, thật hay đùa thế. CMT3, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, bịt tai lại. Hải Minh Sinh không thể là người như vậy. CMT7. Hôm nay mình cũng có mặt ở đó. Cũng đến xem vì Lý Hàn Minh. Mình chứng thực những gì chủ thớt nói đều là thật. Quả thật Lý Hàn Minh đã khiến người khác thất vọng. CMT10. Nếu những gì chủ thớt nói là thật, vậy đây có phải là xì căng đan nghiêm trọng của câu lạc bộ tài chính không? CMT29. Chỉ có một mình tôi chú ý tới chuyện các bạn học tài chính 08 đã quay phim lại sao? Theo lời chủ thớt, nếu các bạn học 08 không nhanh trí lưu lại bằng chứng, nói không chừng lần này sẽ chịu thiệt lớn. CMT33. CMT29, bác không cô đơn. CMT34. Tôi có thể phát biểu rằng chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên không? 2 năm trước, tôi từng chơi bóng rổ với đám Lý Hàn Minh một lần. Do xảy ra chút mâu thuẫn giữa trận đấu, kết quả là cũng bị ngấm ngầm cho qua. Nhưng do không có bằng chứng, cuối cùng phải ngậm bồ hòn. Mấy đứa xử đẹp lắm. CMT38. Hôm nay bạn cùng phòng của em cũng đến đó. Em nghe cô ấy nói người quay phim là Giang Thu Thu. Không sai, là Giang Thu Thu mà mọi người đều biết. CMT39. Thì ra là lớp của Giang Thu Thu. Ha ha ha ha, vậy thì chẳng có gì lạ. Lý Hàn Minh cũng to gan đấy. Không nhìn thử chiến tích của Giang Thu Thu như thế nào. Cô ấy là người có thể trêu chọc sao? CMT40. Lại là Giang Thu Thu. Vậy tôi chỉ có thể nói rằng cô em này chẳng ra gì. Chỉ biết gây chuyện. CMT44. CMT40 đúng là mắc cười. Rốt cuộc người gây chuyện là Giang Thu Thu hay là những kẻ không có mắt kia? Vì Giang Thu Thu không bấm bụng chịu đựng như những người khác là chẳng ra gì. CMT45. A hi hi, cuối cùng một số đàn anh quen tác oai tác quái đã bị nghiệp quật. Không căng sao được, thế là vội vàng tới đây chửi rủa Giang Thu Thu. Đáng tiếc mắt của mọi người đều sáng ngời. Không dễ bị dao động đâu. CMT50. Phụt, tôi tuyên bố bắt đầu từ hôm nay. Giang Thu Thu chính là đại ca sát thủ trong lòng tôi. Là người có thể giết người thật đó. CMT87. Đã nửa tiếng trôi qua mà trong thớt không có ai đề cập đến một chuyện. Tôi sốt ruột chết đi được. Vội vàng ngoi lên đánh dấu một điểm chính cho mọi người. Câu lạc bộ tài chính coi hoạt động của Lý Hàn Minh là phúc lợi cho thành viên. CMT89. Ê chết tiệt, anh trai 87 không nói. Em cũng chẳng để ý, Lý Hàn Minh đang làm cái quái gì vậy hả? Muốn biến câu lạc bộ thành nhóm fan hả? CMT93. Mấy bạn trên chỉ mới chú ý tới thôi à, năm nay lúc đoàn hội tuyển thành viên mới. Tôi đã phát hiện trước đây câu lạc bộ tài chính quảng bá đều nhấn mạnh chuyên ngành và nền tảng. Năm nay, từ đầu đến cuối chỉ toàn giới thiệu về Hải Minh Sinh. Các bạn nghĩ những thành viên mới tham gia được hình thành từ đâu? CMT100. Không ngờ câu lạc bộ tài chính lại thành ra như vậy. Đã vậy thì đừng phân loại thành câu lạc bộ chuyên ngành nữa. Chuyển thành sở thích và giải trí luôn đi. Văn phòng đoàn thanh niên trường. CMT 102. Em mới vừa tham gia câu lạc bộ tài chính năm nay. Cho em hỏi bây giờ rời câu lạc bộ thì có được hoàn lại tiền không ạ? Một bài viết đã gây xôn xao dư luận. Huống hồ không chỉ có một bài viết. Tối hôm đó, sau khi kết thúc trận đấu giao hữu, trên trang chủ cộng đồng Hồ Mây tràn ngập những bài viết thảo luận về Lý Hàn Minh. Ban đầu là buôn chuyện xảy ra trong trận đấu giao hữu. Về sau càng bơi móc ra nhiều hơn. Các vấn đề quản lý nội bộ của câu lạc bộ tài chính cũng bị tuồn ra ngoài. Nhiều thành viên lâu năm của câu lạc bộ tài chính giảng giải hiện thực dựa trên kinh nghiệm của mình. Chỉ trích Lý Hàn Minh coi câu lạc bộ là sân sau của mình. Thiên vị người thân, mập mờ lợi dụng tài nguyên của câu lạc bộ để mưu cầu lợi ích của riêng mình. Chỉ trong một đêm, hình tượng của Lý Hàn Minh ở Đại học Châu Xuyên đã từ trên mây rơi xuống vũng bùn. Là thành phần quan trọng đã kéo Lý Hàn Minh xuống vũng bùn. Nhóm chat lớp tài chính 08 cũng phát sóng các động thái trên diễn đàn theo thời gian thực. Mọi người bàn tán rất hăng say. Bạn học A thông báo. Tin mới nhất, văn phòng đoàn thanh niên trường đã nhận được phản ánh từ thành viên của câu lạc bộ tài chính. Họ quyết định tiến hành thẩm tra việc quản lý nội bộ của câu lạc bộ tài chính. Bạn học B, hèn chi lúc nãy nhóm thành viên đăng thông báo. Nói sau này câu lạc bộ sẽ tập trung vào chuyên ngành và chia sẻ tài nguyên. Đồng thời không đăng bất kỳ tin tức cá nhân nào nữa. Cho các cậu xem ảnh chụp màn hình thông báo nè. Ảnh chụp màn hình. Bạn học A, tôi cười ẻ, gì mà tin tức cá nhân chứ? Chẳng phải là tin tức của Lý Hàn Minh sao? Quản Kiệt, hài vãi. Chắc hẳn Lý Hàn Minh không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Bạn học C, cơ mà chắc mối quan hệ giữa chúng ta và năm ba sẽ không hòa hợp được đâu. Giang Thu Thu. Nếu năm ba toàn là những người như Lý Hàn Minh thì không cần hòa hợp. Nếu không phải là hạng người như Lý Hàn Minh, bọn họ hẳn sẽ cảm thấy xấu hổ, chứ không phải trách ngược lại chúng ta. Trịnh Tự, Quản Kiệt, Thu Thu nói đúng. Lớp trưởng, mình vừa nghe ngóng được một tin đồn. Có thể sẽ thay đổi lại nhân sự của ban quản lý câu lạc bộ tài chính. Quản Kiệt, đù, thật hay đùa đấy. Giang Thu Thu. Thật á, vậy thì tốt quá. Đó là chuyện vui. JPG, Quản Kiệt, Giang Thu Thu, biểu tượng cảm xúc của bà. Giang Thu Thu, tôi tự làm đó. Đắc ý, JPG, Quản Kiệt, lớp trưởng, vậy Lý Hàn Minh sẽ bị thay thế đúng không? Lớp trưởng, chắc là không. Quản Kiệt, phẫn nộ, JPG, tại sao chứ? Anh ta mới là căn bệnh ung thư lớn nhất. Cam Tiểu Vãn. Đúng đó, anh ta là đầu sỏ. Kết quả là những người khác bị thay thế. Anh ta vẫn yên vị. Nực cười không chứ? Lớp trưởng, hết cách rồi. Trong tay anh ta có offer của tập đoàn đầu tư Di Cảnh. Quản Kiệt, cái quần què gì thế? Chẳng lẽ offer của tập đoàn đầu tư Di Cảnh là kim bài miễn tử? Lớp trưởng, buổi chiều trang web chính thức của trường đã đăng thông báo mới. Các cậu vẫn chưa đọc phải không? Quản Kiệt, thông báo gì vậy? Lớp trưởng, năm nay, lớp bồi dưỡng Di Cảnh sẽ được tổ chức tại trường chúng ta. Hơn nữa, Dương Tông Anh cũng sẽ tới giảng bài. Lớp trưởng, Đường Linh, thông báo, chi tiết về việc lớp bồi dưỡng Di Cảnh sẽ được tổ chức tại trường chúng ta. Quản Kiệt, những người khác, nhóm chat lớp bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Giang Thu Thu mở đường link mà lớp trưởng gửi lên xem thử. Cô đã biết lý do văn phòng đoàn thanh niên trường lại không đụng đến Lý Hàn Minh rồi. Tập đoàn đầu tư Di Cảnh là một trong những quỹ đầu tư tư nhân nổi tiếng nhất trong nước lúc bấy giờ. Mấy năm trước, dưới sự thúc đẩy của Hiệp hội ngành, họ đã bắt đầu tổ chức các lớp bồi dưỡng định kỳ hướng đến xã hội. Hầu hết các giảng viên đều là chuyên gia của tập đoàn Di Cảnh. Hoặc là những người có thâm niên nghề. Chủ đề của bài giảng chủ yếu là thảo luận về các dự án đầu tư tài trợ, nghiên cứu xu hướng thị trường, vân vân. Chính vì vậy, Một khi lớp bồi dưỡng di cảnh được tổ chức sẽ được tất cả ngành nghề chào đón. Từ khi mở lớp bồi dưỡng cho đến nay, quả thật lớp học đã cung cấp rất nhiều giá trị cho ngành. Dưới sự thúc đẩy của Hiệp hội ngành, để đảm bảo tính học thuật của khóa học, lớp bồi dưỡng di cảnh vẫn luôn mượn các trường đại học để giảng dạy. Những năm trước, các lớp bồi dưỡng di cảnh luôn được tổ chức tại các trường đại học thuộc thành phố thủ đô. Không ngờ năm nay họ lại quyết định tổ chức ở Châu Xuyên. Hơn nữa còn chọn Đại học Châu Xuyên. Nếu như vậy, việc Lý Hàn Minh nhận được offer của di cảnh rất có thể trở thành cầu nối giữa trường học và di cảnh. Ở thời điểm này, hiển nhiên Đại học Châu Xuyên sẽ không thể điều chuyển Lý Hàn Minh. Tuy nhiên, ngay sau khi có thông báo này, mọi người đều không quan tâm đến chuyện của Lý Hàn Minh nữa. Bạn học à, Uyi, cuối cùng lớp bồi dưỡng di cảnh đã tới trường chúng ta rồi sao? Bạn học B, Dương Tông Anh cũng tới giảng bài á, má ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Dương Tông Anh là một trong những người sáng lập tập đoàn đầu tư di cảnh. Lý lịch vô cùng ấn tượng, đồng thời là nhân vật tiếng tăm nhất trong đội ngũ di cảnh. Ông tự mình đảm nhiệm chức giảng viên của lớp bồi dưỡng. Đối với mọi người mà nói, ý nghĩa lại không giống vậy. Bạn học C, vừa nãy mình có hỏi thăm nhanh với một đàn anh làm việc ở một ngân hàng đầu tư. Hình như là do tập đoàn đầu tư di cảnh đã đạt được thỏa thuận gì đó với chính quyền thành phố Châu Xuyên. Có thể sẽ có một số bước tiến tiếp theo. Vì vậy năm nay, họ mới quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng ở Châu Xuyên. Quản Kiệt, dù là nguyên nhân gì, họ tổ chức tại trường chúng ta là được rồi. Tôi đã cười không nhặt được mồm trong phòng ký túc xá đây. Bạn học B, ông bình tĩnh trước và đọc rõ lại đi. Trường chúng ta chỉ có 20 suất nghe giảng thôi. Quản Kiệt, ô xít, kể từ khi mở lớp bồi dưỡng di cảnh, một nửa suất nghe giảng sẽ để dành cho các trường đại học có hợp tác. Một nửa sẽ cho công chức trong xã hội. Khi lớp bồi dưỡng càng trở nên nổi tiếng, càng có nhiều người mong muốn nghe giảng hơn. Thậm chí 2 năm trước, còn có tin đồn rằng bọn đầu cơ hết giá suất nghe giảng lên đến hơn 10.000 tệ. Sau đó, đội ngũ lớp bồi dưỡng đã vào cuộc, áp dụng hệ thống chứng thực để đạt tiêu chuẩn vào lớp mới dần dần chấm dứt hiện tượng đó. Được chọn làm nơi tổ chức, lần này Đại học Châu Xuyên đã nhận được 20 suất. Đủ để ngẩng cao đầu với tất cả trường đại học của thành phố Châu Xuyên. Tuy nhiên, so với số lượng lớn sinh viên toàn trường, 20 suất này chỉ như muối bỏ biển. Ngoài ra, do tính chất đặc thù của lớp bồi dưỡng di cảnh, nhà trường nhất định sẽ trao cơ hội này cho các sinh viên năm cuối có thành tích cao. Những tấm chiếu mới, năm nhất như bọn họ rất khó lấy được một suất nghe giảng. Quản Kiệt vẫn còn lải nhải trên nhóm chat, kêu gào đó là phân biệt đối xử với các sinh viên khóa dưới. Ngay lúc đó, một bạn học đã gửi một đường link mới vào nhóm. Bạn học D, mọi người đọc tin này đi. Bạn học D, đường link. Lớp bồi dưỡng di cảnh sẽ phát vé cho những ID lọt top 10 trên bảng xếp hạng hàng năm của sàn mô phỏng cổ phiếu loại A Công đoàn Đại học Châu Xuyên. Bạn học D, chúng ta vẫn còn cơ hội. Quản Kiệt, đó mà gọi là cơ hội. Quản Kiệt. Cơ hội lọt top 10 sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên có khác gì cạnh tranh với các anh chị năm cuối. Lớp trưởng, cậu có chí khí chút đi. Cậu không thấy kẻ tạo mưa và ít lọt top 2 sàn mô phỏng hiện tại đều là người mới sao? Nói không chừng chúng ta cũng có khả năng đấy. Quản Kiệt, cho tôi xin, kẻ tạo mưa và ít phải gọi là ID mới, chứ không phải là người mới. Cậu không đọc bài viết phân tích sao? Kẻ tạo mưa có thể là bậc thầy tạo lại tài khoản. Hoặc là một nghiên cứu sinh của thành phố khác vừa mới thi xong. Sở, tin tức của ông đã lỗi thời rồi. Bài viết phân tích mới nhất nói kẻ tạo mưa có thể là người đi làm. Nói không chừng là một ông chú trung niên dung tục đến bắt nạt sinh viên. Lớp trưởng, không, Giang Thu Thu, cậu mới là ông chú trung niên dung tục. Cô tặc lưỡi. Thu nhỏ khung chat nhóm, mở khung chat riêng tư với Trịnh Tự lên. Giang Thu Thu, đàn anh, chân của cậu sao rồi? Trịnh Tự, không sao. Giang Thu Thu, cậu đi bộ được không? Trịnh Tự, được. Giang Thu Thu lại rất lo lắng. Chắc không đó, đàn ông khóc không phải là cái tội. Cậu đừng có cậy mạnh. Trịnh Tự, không có. Thấy anh nói vậy, Giang Thu Thu vốn đang định tắt khung chat, nhưng đã suy nghĩ lại. Cô vẫn chưa có cơ hội báo đáp ân tình trước đây Trịnh Tự đưa băng vệ sinh cho cô. Đây chính là cơ hội. Cô suy tính một lúc rồi tiếp tục gõ chữ. Đàn anh, cậu có cần đồ gì không? Hay là mình mang đến cho cậu nhé? Giang Thu Thu, cần thì cứ dũng cảm lên tiếng. Đừng khách sáo. Trịnh Tự không ngờ Giang Thu Thu lại nhiệt tình đến vậy. Mình đã nói không sao mà cô ấy còn rất quan tâm đến mình. Trong đầu anh hiện lên những lời nói trước đây của dì Trần. Anh vốn dĩ nửa tin nửa ngờ với những lời nói đó. Nhưng ngay lúc này anh lại nghĩ, có lẽ chúng không phải là vô căn cứ. Trịnh Tự dao động, nghĩ ngợi rồi gõ phím. Vậy cậu mua cơm ở căn tin, rồi mang lên đây giúp tôi đi. Giang Thu Thu, được, thấy ảnh đại diện kiêu kiêu của Giang Thu Thu tối đi. Trịnh Tự vô thức nhếch môi cười. Một lúc sau, anh quay sang hỏi Quản Kiệt. Băng cá nhân mà lần trước ông mua để ở đâu vậy? Quản Kiệt khó hiểu. Ông cần băng cá nhân làm gì? Trịnh Tự, băng đầu gối. Quản Kiệt kinh ngạc. Đầu gối của ông bị chảy xước có chút xíu. Đã đóng vảy luôn rồi. Băng làm khỉ gì? Trịnh Tự không biến sắc. Lúc nãy bị chóc vảy. Chảy máu chút xíu. Quản Kiệt, người anh em này yếu ớt thế. Hết chương 34, cách chương.